dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, hiệu trưởng gọi đến. Khoan thai qua 2 ngày. Cuối cùng đi tới 1 tuần thứ 6. Aoki Tsukasa tại đây khó được trong 2 ngày. Không chỉ đem y kinh luyện đến 2 cấp, càng đem học tập kỹ năng cũng lên tới cấp 4. Mở ra mới đặc hiệu cùng ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Dĩ nhiên, hắn còn cố gắng đi chậm cùng mình cùng Sora còn có Ruri Goko quan hệ. Nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Sora không biết vì sao dứt khoát lần nữa đóng cửa không ra. Mà Ruri Goko thì xin nghỉ 2 ngày không có đi làm. Học tập 55-4, người đã đem đến trường cấp 3 mới thôi kiến thức căn bản nắm giữ thuộc lầu. Trường cấp 3 3 năm khảo thí đối với ngươi mà nói đã không có khó khăn quá lớn. Thế nhưng nếu như mục tiêu của ngươi là đỉnh cấp học phủ, điểm ấy tri thức còn thiếu rất nhiều. Trí nhớ cộng 1, kinh nghiệm 19/600, học tập bản năng, tại bất luận cái gì học quá trình bên trong ngươi cũng hội càng có hiệu suất thu hoạch được tri thức. Tư duy logic hơi tăng lên. Bất luận cái gì kỹ năng học quá trình bên trong ngươi đều sẽ đạt được ngoài định mức điểm kinh. Nghiệm tăng thêm, trí nhớ cộng 1, Aoki Tsukasa trí nhớ đã đạt tới 16 điểm. Này không chỉ nhường phản ứng của hắn tốc độ, tư duy tốc độ, năng lực phân tích, trí nhớ năng lực chờ trở nên mạnh hơn, cũng làm cho hắn tại học tập lúc càng thêm hiệu suất. Kỹ năng thăng cấp trở nên càng nhanh. Mà cũng liền tại một ngày này, Aoki Tsukasa nghênh đón mới phiền phức. Aoki-kun, lão sư tìm ngươi thật giống như có chuyện gì. Teruhashi Kokomi nhìn xem gục xuống bàn, uể oải nhìn xem một bản hoa hạ văn chỗ lấy, giống như là cùng y thuật có liên quan thư tịch. Biểu lộ có chút lo lắng nhìn một chút Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa theo trên mặt bàn bò người lên. Nhíu nhíu mày, lão sư biểu lộ không dễ nhìn lắm, ngươi muốn cẩn thận một chút. Teruhashi Kokomi ân cần dặn dò, không để ý chút nào cùng những bạn học khác hoặc là kinh ngạc, hoặc là ghen tị ánh mắt. Aoki Tsukasa để sách trong tay xuống, cười khổ đứng dậy, được, ta biết rồi, khó được thanh nhàn 2 ngày. Lúc này là bởi vì cái gì sự tình? Suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình giống như cũng chính là tại trên sân thượng vẽ lên cái tên. Ngô, này cũng không tính cái đại sự gì à? Bằng không, ta cùng đi với ngươi à? Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa bóng lưng. Bỗng nhiên mở miệng, Aoki Tsukasa kinh ngạc quay đầu. Ta nói là... Teruhashi Kokomi biểu lộ có chút khẩn trương. Nàng vừa rồi trong phòng làm việc bang lão sư làm việc lúc, thấy được trường học lãnh đạo ở văn phòng môn cổng. Đối Matsushita Hito nhắc tới cảm xúc hết sức kích động. Suy nghĩ kỹ một chút. Khả năng lúc này Aoki Tsukasa thật muốn có phiền toái gì cũng nói không chính xác. Mà nàng làm hội học sinh thành viên, lớp trưởng, lại thêm niên cấp xếp tại hàng đầu học sinh xuất sắc. Nếu như trường học có cái gì lên án, nàng làm ngày ngày quan tâm Aoki Tsukasa người, có thể làm Aoki Tsukasa làm chứng. Có thể lời này làm sao nói với Aoki Tsukasa lối ra à? Nếu như cho hắn nghe đến, hắn chẳng phải sẽ biết chính mình ngày ngày đều có chú ý hắn sao? Teruhashi Kokomi cũng không nghĩ một chút, chỉ nàng bình thường bộ kia xuân tâm manh động dáng vẻ. Liền liền Maeda Tora bọn người nhìn ra một điểm, huống chi Aoki Tsukasa đây. Được rồi, không cần, Aoki Tsukasa đối nàng mỉm cười. Ta cảm thấy hẳn là cũng không có việc lớn gì, ngươi liền bề bộn chính mình sự tình liền tốt. Nói xong, hắn liền 2 tay sáp đâu rời đi lớp, giữ lại Teruhashi Kokomi tại nguyên biểu tình lại có chút lo lắng, lại có chút thất lạc. đi đến văn phòng bất quá cũng liền nửa phút cước trình. Aoki Tsukasa đẩy cửa ra, liền thấy một mặt uể oải cùng khẩn trương Matsushita Hito đang trong phòng làm việc đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa, Matsushita Hito biểu lộ càng căng thẳng hơn. Aoki đồng học, người gần nhất lại làm chuyện gì sao? A, Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt. Matsushita Hito nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói bổ sung. Ta nói là, Aoki đồng học gần nhất có phải hay không đắc tội cái gì lãnh đạo? Ta, không có a. Aoki Tsukasa cau mày, ta gần nhất khó được thanh nhàn hai ngày, cái gì cũng không làm. Matsushita Hito có chút lo nghĩ thở dài, vừa rồi lãnh đạo tới tìm ta, nói muốn cho ngươi đi phòng làm việc của hiệu trưởng, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng bọn hắn thái độ không thật là tốt. Aoki Tsukasa nhíu mày, chẳng hề để ý, biết, đi thôi, không sao, nếu có chuyện gì, lão sư vì ngươi làm chứng. Matsushita Hito lắc lắc trên đầu đáng thương vài cọng tóc, vẻ mặt thành thật, không thừa dịp lúc này cùng hắn soạt một thoáng độ thiện cảm. Chẳng phải là thác thất lương cơ. Matsushita Hito trong lòng cười hắc hắc, cuối cùng tìm được cơ hội có thể nghĩ biện pháp cùng Aoki Tsukasa đem quan hệ làm tốt một chút. Tối thiểu tại lớp 11 chia lớp trước, còn lại này hơn 2 tháng bên trong. Matsushita Hito nghĩ tới thư thái một điểm, trời mới biết hắn trước mấy ngày buổi sáng ăn bữa sáng ngồi trong nhà xem tin tức. Thấy Aoki Tsukasa bị ép tiến vào xe cảnh sát ảnh chụp lúc, trong lòng có nhiều sợ hãi a. Aoki Tsukasa nhìn Matsushita Hito liếc mắt, gặp hắn một mặt kiên định, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn có thể không cảm giác mình hội có chuyện gì. Matsushita Hito mang theo Aoki Tsukasa tại giáo học lâu đi vào trong đến đỉnh lâu tận cùng bên. Trong nhất phòng hiệu trưởng, rất cung kính gõ cửa một cái. Ngài khỏe chứ? Ta là cao nhất ban ba chủ nhiệm lớp Matsushita Hito. Mời đến. Bên trong truyền đến giọng nam uy. Nghiêm, đẩy cửa vào. Aoki Tsukasa đầu tiên nhìn thấy liền là một tấm bằng gỗ lớn bàn công tác. Sau bàn công tác, bị một tấm khoan hậu thành ghế chặn ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ ngồi ở phía trên chính là người nào. Trong phòng làm việc trên ban công để đó một đóa không biết tên hoa tươi, cắt may hết sức xinh đẹp. Trên tường còn mang theo một bức chữ Hán viết bút lông tự thiếp, Minh Đức tu thân. Khục, Matsushita Hito ho khan một tiếng, đối Aoki Tsukasa làm cái nháy mắt. Aoki Tsukasa bình tĩnh mở miệng. Hiệu trưởng tốt. Ghế làm việc xoay tròn, mặt hướng Aoki Tsukasa, ngồi ở phía trên chính là một vị tóc đã hoa râm thật chỉnh tề trải thành bối đầu. Đồ vét không tính hoàn toàn mới lại hết sức chỉnh tề người trung niên. Ánh mắt của hắn như thoi đưa, 10 phần uy nghiêm, chăm chú nhìn Aoki Tsukasa. Ngươi chính là Aoki Tsukasa? Vâng, Aoki Tsukasa nhẹ đầu. Biểu lộ không có phát sinh biến hóa. Matsushita lão sư, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hiệu trưởng đối Matsushita Hito khẽ gật đầu. Matsushita Hito do dự một chút, há hốc mồm, vẫn là không dám làm trái hiệu trưởng. Chỉ là cho Aoki Tsukasa một cái ta cũng không có cách nào ánh mắt. Liền thành thành thật thật lui ra ngoài. Hiệu trưởng cầm lấy làm việc chén trà trên bàn nhấp một miếng. Chỉ văn phòng dựa vào tường khách dùng ghế sofa nhẹ nhàng mở miệng. Mời ngồi. Aoki Tsukasa không chút khách khí ngồi xuống. Nhìn xem hắn không nói một lời. Hiệu trưởng đứng dậy, vòng qua bàn công tác, ngồi ở Aoki Tsukasa đối diện. Cẩn thận quan sát người tuổi trẻ trước mắt. Aoki Tsukasa một đôi lông mày rậm mà dài nhỏ, lông mày chân hơi hơi thượng thiêu thoạt nhìn có chút lăng lệ. Nhìn không ra có tâm tình gì, con người tựa hồ có chút lười biếng. Mũi cao thẳng, bờ môi không tính rất mỏng, lại thỏa đáng chỗ tốt. Hắn làn da tinh tế tỉ mỉ không giống như là đứa bé trai. Tổng thể nhìn qua, coi là diện mạo bất phàm. Có thể hết lần này tới lần khác phối hợp tên chọc đầu này xem xét. Lại lộ ra Aoki Tsukasa mi mục hàm sát, không giận tự uy, cho người ta một cỗ hung thần ác sát cảm giác. Đặc biệt là trên mặt hắn còn có vết thương thật nhỏ không có khỏi hẳn. Xem lúc nào tới liền càng thêm không giống người tốt. Hiệu trưởng lại không để lại dấu vết đánh giá một lần Aoki Tsukasa ăn mặc. Đồng phục sạch sẽ gọn gàng, không thấy một tia nếp uốn. Áo sơ mi trắng noãn như tuyết, không thấy nửa điểm vết bẩn. Lại nhìn hai tay của hắn tự nhiên đặt ở trên gối. Hai tay tại giữa gối ngón tay hơi hơi đan xen, mờ u bàn tay mặt chỗ khớp nối hơi lộ ra thô ráp. Ngồi ở trước mặt mình, thân thể vẫn như cũ hơi nghiêng về phía trước. Hiệu trưởng có thể phân tích đi ra, đây là một cái rất có xâm lược tính người trẻ tuổi. Theo hắn tư thế ngồi liền có thể nhìn ra, mặc dù Aoki Tsukasa mặt ngoài gió nhẹ mây bay, nhưng trong lòng đã làm tốt chống lại chuẩn bị. Lần đầu gặp gỡ, ta gọi Nakamura nhân chi giới. Nakamura nhân chi giới tầm mắt như thoi đưa. Tầm mắt nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa hai mắt. Aoki Tsukasa ngữ khí ôn hòa. Nakamura sensei tốt. Ta gọi Aoki Tsukasa, nhìn trước mắt người trung niên cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt thâm thúy bộ dáng. Aoki Tsukasa cảm nhận được từng tia áp lực. Hắn biết đây là người thời gian dài ở vào thượng vị giả vị trí bên trên. Một cách tự nhiên mang theo uy áp. Aoki đồng học, một hồi liền phải vào lớp rồi. Ta liền nói ngắn gọn. Nakamura nhân chi giới ngữ khí trở nên có chút lăng lệ. Ta nghe nói gần nhất ngươi thật giống như trở thành bio trường cấp 3 lão đại. Phải không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.